Thể Tu Chi Tổ, chương 616, 4 năm biến hóa, hạ. Góc truyện audio.com. Được, đao chủ, qua tới giúp ta một tay. Ta một người thôi động lớn như vậy phi chu. Còn có chút cố hết sức. Lý Thiên Phong nghe không quen đao chủ lải nhải. Tức giận nói, đao chủ lúc này mới sờ sờ tắc tắc đem túi chữ vật thu lại. Thân thể mập mạp không tình nguyện xê dịch tới. Cũng không biết gia hỏa này làm sao đem kim cương quyết tu luyện tới đại thành. Thế mà một thân thịt mỡ không có chút nào giảm bớt. Căn cứ đao chủ giải thích, đây là hắn thường xuyên nấu nướng yêu thú thịt, yêu thú dầu trơn thẩm thấu đến hắn bên ngoài cơ thể nguyên nhân. Cái này cũng có chỗ tốt, tối thiểu cái này một thân thịt mỡ, thì so mấy người khác phòng ngự lực cao hơn một tầng. Đáng tiếc hắn không có thổ thuộc tính linh căn tư chất. Nếu không cũng không phải là tu luyện nguyên kim luyện thể quyết, mà chính là nguyên thổ luyện thể quyết. Lý Thiên Phong đợi đao chủ đưa bàn tay thả tại phi chu đài điều khiển thượng. Trên người pháp lực liền chậm dần không ít, hắn phun một ngụm tức giận nói. Ta nói đao chủ, ngươi làm sao lão nghĩ đến ăn đâu? Lần này đi ra, tăng thêm vừa mới cái kia một chuyến. Ngươi không sai biệt lắm có thể đổi lấy 80 điểm cống hiến điểm. Trong đó 50 điểm muốn đổi lấy ngươi giúp ngươi luyện chế kim diễm đao. Mặt khác 30 điểm vừa vặn lại đem cái này phi linh đao đổi lấy xuống. Đao chủ chép miệng nói, kim diễm đao ta là khẳng định phải thanh toán điểm cống hiến. Chẳng qua cái này phi linh đao, ta thì lui về tốt, dù sao ta cái kia thanh phi linh đao cũng là tạm thời mượn. Ta chủ đao, một dạng có thể coi như viễn chỉnh vũ khí đánh đi ra. Cùng đổi lấy phi linh đao, chẳng đổi thành yêu thú thịt, vậy nhưng thoải mái nhiều. Một bên Mã Tam Nương thần sắc có chút quái dị nói. Thế nhưng là đao chủ, coi như người những thứ này điểm cống hiến không đổi lấy phi linh đao. Cũng có thể để giành được đến, gặp được bình cảnh thời điểm, có thể qua môn phái yêu linh bí cảnh tu luyện. Nghe nói nơi đó trừ linh khí dồi dào bên ngoài, còn có tinh tùy yêu khí. Cái này hai hạng đều có thể trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh. Cũng đều là tốn hao điểm cống hiến không nói trong môn cái kia phụ trợ tu luyện dẫn yêu thuật cần 150 điểm cống hiến. Mỗi một lần tiến vào bí cảnh, đều phải tốn phí 400 điểm cống hiến đổi lấy vé vào cửa. Mà lại tiến vào bí cảnh về sau. Mỗi một ngày sẽ còn chụp 10 điểm cống hiến, theo cùng mấy vị sư thúc ý tứ, chúng ta nếu là tại luyện cơ kỳ đại viên mãn thời điểm. Tại bí cảnh bên trong đột phá, tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều, mà đột phá luyện cơ kỳ, tối thiểu cần phải hao phí 10 ngày trở lên thời gian. Đây chính là 500 điểm cống hiến, Mã Tam Nương nói, nhất thời có chút ủ rũ lên. Tuy nhiên nàng tiến vào luyện cơ kỳ thời gian so đao chủ phải sớm. Nhưng cũng liền thêm ra đến chấp hành qua 2 lần nhiệm vụ. Trừ bỏ đổi lấy trong tay 2 kiện thượng phẩm pháp khí bên ngoài. Còn lại cũng bất quá là 60 điểm cống hiến. Mà lại điểm cống hiến có đôi khi còn muốn đổi lấy Triệu Khải Minh độc dược đến phụ trợ tu luyện. Trung quy sẽ kéo dài tiêu hao. Đao chủ nghe vậy, lắc đầu đổi não nói. Bí cảnh ta không nóng nảy, dù sao tu vi của ta còn sớm đây. Lại nói, ta phục dụng cấp 2 yêu thú huyết nhục, một dạng đối với luyện cơ kỳ có không nhỏ trợ giúp. Lý lão tứ nghe đao chủ nói như vậy, vỗ vỗ đao chủ bả vai, chấn động đến cái sau toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Hắn tuét miệng ba nói, đao chủ, kỳ thực ta cũng nghĩ ăn yêu thú thịt, bất quá ta tích lũy lấy điểm cống hiến. Dự định đổi lấy cái kia đắt nhất cấp 2 cắt xa trùng thịt. Nghe nói đây mới thực sự là đối với luyện cơ kỳ có xúc tiến tác dụng yêu thú thịt. Đao chủ nghe xong, nhãn tình sáng lên, cái kia đung đưa bạch bạch nộn nộn cánh tay. Ôm lấy Lý Lão Tứ, bắt đầu trắng trợn thảo luận. Mã Tam Nương lúc này cũng đi đến Lý Thiên Phong bên người. Một tay theo tại phi chu đài điều khiển thượng, trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu. Nhìn lấy vị này kết bái đối với năm đại ca, nhẹ giọng hỏi, đại ca, ngươi thực sự dự định đổi lấy dẫn yêu thuật sao? đây chính là 150 điểm cống hiến. Lý Thiên Phong thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, ta so với các ngươi thêm gia sư 2 năm, điểm cống hiến vẫn có một ít, chẳng qua bởi vì ta thiếu thốn một cánh tay, bắp thịt toàn thân pháp lực, so với đồng dạng nhục thân cảnh giới thể tu thiếu một phần nhỏ. Tuy nhiên ta hiện tại thân thể đạt tới luyện khí tầng 9 cực hạn, nhưng pháp lực ly cửu tầng đỉnh phong còn có kém một chút. Nếu là không sử dụng yêu khí bực này thiên môn chi pháp, ta đột phá biết so với các ngươi khó hơn không ít. Mà lại ngũ trảo trong dãy núi có vài chỗ địa phương có yêu khí tồn lưu. Mã Tam Nương nghe xong đoạn văn này, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Đại ca, lúc trước nếu không phải vì cứu chúng ta, ngươi liền sẽ không mạo hiểm dùng ra cái kia nguyên hỏa nổ tung quyền. Lý Thiên Phong bật cười lớn. An ủi, ngươi cũng không cần như thế lo lắng, tình huống của ta cũng cùng sư tổ lão nhân gia ông ta đề cập qua. Sư tổ lão nhân gia nói đợi tiến vào đoán tạng kỳ. Điểm ấy pháp lực khác biệt cơ hội nhỏ rất nhiều. Sư tổ còn nói, nếu là ta có thể may mắn tiến vào cốt bảo kỳ. Cái này thiếu thốn cánh tay, nói không chừng hay là của ta cơ duyên chỗ. Cơ duyên, Mã Tam Nương mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu chi sắc. Tại phía xa Sở Quốc Tây Nguyên Châu biên cảnh, Tử Hải cùng hỗn loạn chi hải biên giới bờ biển lòng đất trong huyệt động. Tiếng xé gió tại cái này chật hẹp không gian bạo phát. Đất cát từ phía trên hang động bay xuống. Tiểu kim đầu này bộ lông màu vàng tiểu hầu tử cảm thụ được đung đưa động huyệt. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nó áp sát vào vách động lớn nhất tới gần nước biển ra miệng địa phương. Nhìn lấy trong huyệt động giao thoa hai cái thân ảnh, đó là Thi Đạo Nhân Hòa Lục Khôn tại giao thủ. Đi qua thời gian 4 năm, Thi Đạo người thân hình có biến hóa rất lớn, trước kia cùng Lục Khôn cao lớn hình thể đã không thấy. Biến thành người nhỏ bé, còn muốn so Lục Khôn thấp một cái đầu, là trên người nó màu đen bắp thịt vẫn như cũ cường tráng. Tuy nhiên Thi Đạo người trung giai đồng giáp thì thân thể thu nhỏ. Nhưng là khí thế so 4 năm trước cường hãn không chỉ một bậc. Lúc này tới giao thủ Lục Khôn xuất mồ hôi chán, bị Thi Đạo nhân từng quyền đánh cho liên tiếp rút lui. Mỗi lui lại một bước, chân đều dẫm nhập bùn đất nửa thước chi sâu, huyệt động kia chấn động đều bắt nguồn ở đây. Mặc dù như thế, Lục Khôn cái kia mang theo trắng bệch khuôn mặt trên đều là vẻ hưng phấn. Hắn tiến vào cốt bảo kỳ về sau, thân thể lực lượng trọn vẹn đạt tới 20 vạn cân nhiều. Cái này thì đạo nhân có thể nắm tay đem hắn đánh lui. Tại hắn cảm giác, lực lượng này tối thiểu có 23 vạn cân dáng vẻ. Dựa theo suy đoán của hắn, Triệu Thanh Thiên bọn người tiến vào cốt bảo kỳ về sau. Lực lượng không sai biệt lắm là 10 vạn ra mặt, cái này thì đạo người là bình thường thể tu gấp 2. Hiển nhiên lực lượng cần phải đạt tới cao giai đồng giáp thi cảnh giới. Hoành một tiếng, lại là một cái trọng quyền đập tới. Lục Khôn tay phải bỗng nhiên bành trướng một vòng, tính cả cánh tay phải đều tráng kiện một vòng. Cái kia to lớn bàn tay một thanh chống đỡ thi đạo nhân cái này trọng quyền. Cái kia ngang ngược mà hung hãn khí thế từ nơi này trên cánh tay phải hiển hiện. Lục Khôn trong nháy mắt thôi động thông tí thần thông, lập tức thì chống đỡ lực lượng bạo tăng đồng giáp thi. Thi đạo trong mắt người hồng quang lóe lên, muốn phải nhanh triệt thoái phía sau. Có thể bởi vì bàn tay lớn nhỏ cùng 7-8 vạn cân lực lượng chênh lệch, để nó nhất thời quất không trở lại. Lục Khôn cảm thụ được trong tay lực đạo, hài lòng gật đầu. Buông tay ra trưởng, ý niệm mệnh lệnh thi đạo nhân dừng tay, hắn thu lại thông tí thần thông, cười to nói, đi qua 4 năm toàn thân cốt cách thối luyện, thi đạo nhân của ngươi nhục thân lực lượng cũng bạo tăng không ít. Đồng dạng, cốt cách cường độ đề cao, cũng mang theo thân thể ngươi phòng ngự lực cũng gia tăng thật lớn. Nếu là phối hợp ngươi pháp bảo cấp móng vuốt khác. Ta không động dùng thông linh pháp bảo hoặc là thông tí thần thông. Căn vốn nên không phải là đối thủ của ngươi. Thi đạo trong mắt người hồng quang một trận lấp lóe, còn có lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi. Hiển nhiên cũng đối với thực lực mình tăng lên nhanh như vậy. cảm thấy hưng phấn, làm lục khôn thần thức đảo qua thi đạo thân thể được âm hàn chi lực lúc. Hắn lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc thân thể lực lượng đề cao, cũng không có để trong cơ thể ngươi âm hàn chi lực phát sinh biến chất. Hấp thu kết đan sơ kỳ kim đan, sơ giai đồng giáp thi đan, cùng thần bí trùng kén một nửa âm hàn chi lực, cũng chỉ là để âm hàn chi lực chỗ tại làn danh đột phá. Cách cao giai đồng giáp thi âm hàn chi lực còn có cách xa một bước. Xem ra là gặp được bình cảnh. Cách chương.